Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302. Chương 302: Một nửa nhân xâm linh vương. Nhìn qua Uông Trường Minh thi thể, Viêm Bắc ánh mắt sáng lên, một nửa huyền cơ tiên thiên cốt, cái này có thể là đồ tốt, cũng không biết có thể hay không cùng chấm thể nội cái này một nửa huyền cơ tiên thiên cốt hòa làm một thể. Viêm Bắc híp mắt nói, từ dưới đất đứng lên, đi qua lúc này khôi phục, Đại Nhật phần thiên quyết tự mình vận chuyển, thể nội tiêu hao sạch sẽ chân nguyên lực, đã khôi phục một chút, đi đến Uông Trường Minh thi thể nơi này, đem xương rồng thu vào, tại hắn trên thi thể một phen tìm tòi, lại đem trên tay hắn mang theo nạp giới lấy xuống, sau cùng ánh mắt rơi vào thi thể của hắn phía trên. Huyệt cơ tiên thiên cốt trong cơ thể hắn, chấm muốn như thế nào mới có thể đem trong cơ thể hắn huyền cơ tiên thiên cốt tước đoạt đi ra? Chẳng lẽ muốn đầu bếp dóc thịt trâu, từng đao đem hắn cho phân giải sao? Viêm Bắc cau mày thầm nghĩ, cái này lúng túng, hệ thống, ngươi có cái gì tốt phương pháp đem trong cơ thể hắn huyền cơ tiên thiên cốt tước đoạt đi ra? Viêm Bắc hỏi. Phương pháp rất phức tạp, quá trình cũng rất khó. Bất quá nha, chỉ cần ngươi nắm giữ năng lượng điểm, hết thảy đều không phải là sự tình. Tiền đề ngươi trước tiên cần phải đem thiếu bản hệ thống 780 vạn năng lượng điểm cho trả. Ân, còn có lợi tức, hệ thống đắc ý nói không có năng lượng điểm biện pháp. Viêm Bắc nói, đầu bếp dóc thịt trâu, đem hắn giải. Huyệt cơ tiên thiên cốt thì trong cơ thể hắn, chỉ cần ngươi không sử dụng toàn lực, thì không cách nào đem huyền cơ tiên thiên cốt cho hủy đi. Hệ thống giải thích nói, không có những phương pháp khác sao? Viêm Bắc hỏi, đại gia, ngươi bây giờ là cái quỷ nghèo à? Hệ thống liếc mắt, ngoặc kép, Viêm Bắc im lặng, xem ra chỉ có thể bào đinh kên. Viêm Bắc chăm chú thầm nghĩ. Theo trong nạp giới lấy ra một cây dao găm rất sắc bén, tinh cương tổn hại sắt chế tạo thành, lóe ra hàn mang, giải đi, Viêm Bắc trong mắt tinh quang lóe lên, dao găm vung vẩy, bắt đầu đầu bếp dóc thịt trâu, tại thần niệm khống chế dưới, Viêm Bắc đao pháp chính xác đúng chỗ, chuẩn xác đến mỗi một phần, 7-8 phút sau đó. Uông Trường Minh cả người liền bị đầu bếp dóc thịt trâu. Trên mặt đất xuất hiện một khối một nửa hài cốt, toàn thân như bạch ngọc, trong suốt lưu chuyển, tản ra thánh khiết hào quang, theo tay trái bắt đầu, mãi cho đến ở ngực nơi này, vừa vặn là phân nửa bên trái. Đây cũng là huyền cơ tiên thiên cốt. Viêm Bắc cau mày nói ra, hệ thống, vật này dùng như thế nào? Ngươi sẽ không phải ra cợt nhà chủ ý, để chấm một miệng đưa nó nuốt à? Viêm Bắc hỏi, ai? Bản hệ thống mặc dù uy năng ngập trời, có vô số cái phương pháp, có thể để ngươi đem cái này một nửa huyền cơ tiên thiên cốt cho hấp thu. Không biết sao ngươi không có năng lượng điểm à? Biện pháp duy nhất, cũng chính là phương pháp ngu nhất, đưa nó làm thành bánh kẹo ăn đi. Hệ thống nói, ngươi chắc chắn chứ, chẳng lẽ liền không có hắn nó phương pháp sao? Năng lượng điểm đều đã thiếu 780 vạn, liền không thể lại thiếu một chút. Chấm cũng không phải không cho ngươi lợi tức. Viêm Bắc lạnh lùng nói, cái này vừa mới dứt lời. Viêm Bắc vỗ đầu một cái, hỏng bét, chấm làm sao đem cái này gốc dạ quên mất. Viêm Bắc ảo não nói, ngươi muốn năng lượng giá trị đúng không? Chấm có biện pháp, Viêm Bắc nói, đem Uông Trường Minh nạp giới lấy ra ngoài, vận chuyển Đại Nhật phần thiên quyết luyện hóa, 10 cái hô hấp sau đó, Uông Trường Minh lưu ở phía trên lạc ấn, liền bị luyện hóa, người cũng đừng làm cho chấm thất vọng. Viêm Bắc nói nghiêm túc, thần niệm tiến vào trong nạp giới tra xem ra, đây là, Viêm Bắc ánh mắt sáng lên. Nhìn qua chồng chất tại trong nạp giới 20.000 khối hạ phẩm nguyên thạch, mặt lộ vẻ kích động. Ngoại trừ cái này trồng chất nguyên thạch bên ngoài, còn có một số huyền giai hạ phẩm, trung phẩm liệu thương đan dược cùng tu luyện đan dược, mười mấy tấm huyền giai cực phẩm công kích nguyên phù, một thanh xích trường kiếm màu đỏ. Cái này là địa giai cực phẩm thần binh. Viêm Bắc mừng rỡ, tay phải vồ một cái, đem thanh trường kiếm này lấy ra. Kinh khủng nhiệt độ theo trên chuôi kiếm truyền đến, hướng về Viêm Bắc thiêu đi. Điểm ấy nhiệt độ còn chưa đủ tư cách. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, đại nhật phần thiên quyết vận chuyển, đem xích trường kiếm màu đỏ phía trên truyền đến hỏa diễm cho trấn áp tới. Cắn nát ngón trỏ, gạt ra một giọt máu, nhỏ tại xích trường kiếm màu đỏ phía trên, cho chấm luyện hóa. Viêm Bắc gầm nhẹ nói, vận chuyển đại nhật phần thiên quyết, phối hợp với tinh huyết của mình, luyện hóa trong tay chuôi này xích trường kiếm màu đỏ. Một phút sau đó, tinh huyết đã hoàn toàn cùng xích trường kiếm màu đỏ hòa làm một thể. Cái này thần binh đã bị Viêm Bắc luyện hóa, có quan hệ nó cụ thể tin tức cũng truyền vào Viêm Bắc tâm lý. Kim hồng kiếm, không tệ, tốt một thanh địa giai cực phẩm thần binh. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, nắm kim hồng kiếm lắc một cái, hơn 10 đạo kiếm hoa kích bắn ra, trên thân kiếm hỏa diễm lưu chuyển, uy lực vô cùng, thậm chí so chân long phiên thiên kích hỏa diễm còn kinh khủng hơn. Đáng tiếc, chấm không biết kiếm pháp. Viêm Bắc lắc đầu, đem kim hồng kiếm thu vào, sau đó lại đem trong nạp giới những vật này toàn bộ ngã trên mặt đất, đem đan dược và mười mấy tấm nguyên phù thu vào, ăn vào hai khỏa liệu thương đan dược, cầm lấy hạ phẩm nguyên thạch bắt đầu ăn. Đinh, phục dụng hạ phẩm nguyên thạch một khối, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Tiếp xuống trong vòng mười mấy phút, hệ thống thanh âm nhắc nhở, một đạo tiếp lấy một đạo liên tiếp vang lên, mới 2 triệu năng lượng điểm, không đủ dùng a. Viêm Bắc nói, trên người ngươi không phải còn có một gốc trăm vạn năm nhân sâm, ngươi có thể đem nó ăn. Hệ thống nhắc nhở, ngươi nói đúng, 10 chim tại rừng không bằng 1 chim nơi tay, lại đồ tốt để đó không dùng cũng là lãng phí. Nơi truyền thừa đã tìm được, giữ lấy nó đã vô dụng. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra, đem gốc cây kia trăm vạn năm nhân sâm lấy ra, ăn đi. Hệ thống thúc giục nói, nhất định phải ăn. Viêm Bắc nói, há miệng một nuốt, đem cái này gốc trăm ngàn năm nhân sâm cắn xuống đến một nửa bắt đầu ăn. Sau đó trịnh trọng đưa nó dán lên phong ấn phù, cùng lúc trước so sánh, cái này gốc trăm vạn năm nhân sâm linh khí bị hao tổn, khí tức biến uể oải rất nhiều, bất quá còn chưa có chết. Quả nhiên cùng chấm phỏng đoán một dạng, có thể vỗ béo. Viêm Bắc cười nói, đưa nó thu vào. Đinh, phục dụng 9,99 triệu năm một nửa nhân sâm linh vương, thu hoạch được 10 triệu năng lượng điểm. Đại gia, ngươi làm sao mới ăn một nửa? Hệ thống vẻ mặt đau khổ, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Viêm Bắc quát lạnh một tiếng, đem chấm thiếu năng lượng của ngươi giá trị cho chụp đi. Còn có lợi tức, Viêm Bắc nói, ngươi hết thảy thiếu bản hệ thống 780 vạn năng lượng điểm. Lợi tức bất mãn một ngày, dựa theo một ngày tính toán, hết thảy 200 ngàn năng lượng điểm, chung vào một chỗ, vừa vặn 8 triệu chỉnh. Viêm Bắc không có tính toán quá nhiều, hệ thống lần này xác thực giúp hắn, năng lượng điểm có. Hiện tại như thế nào thôn phệ cái này một nửa huyền cơ tiên thiên cốt? Viêm Bắc hỏi, 1 triệu năng lượng điểm, bản hệ thống xuất thủ, đưa nó cùng trong cơ thể ngươi huyền cơ tiên thiên cốt hòa làm một thể. Để ngươi có bản đầy đủ huyền cơ tiên thiên cốt, hệ thống nói, bắt đầu đi. Viêm Bắc hơi trầm ngâm một chút, sau đó ra lệnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.